Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582. Chương 582. Phía trên không, cái điện thoại chưa nhận. U Lam, người trước đi ngủ đi. Tự nhiên nhìn về phía một bên, Vạn Thánh công chúa nói ra. Hai tháng không có trở về, phát sinh nhiều chuyện như vậy, tự nhiên cần muốn lãnh tĩnh một chút. Tứ nữ có khả năng rất lớn tính là bị Bạch Oanh cứu đi. Tự nhiên thoáng yên tâm, mà lại cũng không biết hiện tại phụ mẫu có sao không. Nghĩ tới đây, tự nhiên liền lấy ra trước khi đi, đặt ở trong tủ chén điện thoại. Điện thoại không cách nào khởi động máy. Tự nhiên nạp điện, nửa giờ sau, mở ra điện thoại. Sau đó tự nhiên nhìn đến tốt nhiều điện thoại chưa nhận. Bên trong có một hai chục cái là mẫu thân gọi cho hắn. Triệu Mẫn mấy người cũng có mười mấy cái điện thoại. Ẩn Long, Kha Dĩ Nhu, Lăng Hồng Nguyệt mỗi người hơn 10 cái điện thoại. Liền đồ đệ mình Tần Vân cũng có 4-5 cái điện thoại. Còn có mười mấy cái tin nhắn ngắn. Bên trong có mấy đầu là mẫu thân phát tới. Tiểu Bảo, ngươi đi nơi nào? Hồi điện thoại a. Tiểu Bảo, ngươi không muốn hoảng sợ mẹ a. Tiểu Bảo, ngươi có phải hay không ra chuyện? Tiểu Bảo, nhìn đến tin nhắn cho mẹ gọi điện thoại. Mẹ lo lắng ngươi, cái này mấy cái tin nhắn ngắn. Đều là ngày mùng 1 tháng 6, đến ngày 20 tháng 6 ở giữa. Cách mỗi 2-3 ngày, liền phát tới một cái tin nhắn ngắn. Sau đó mãi cho đến đằng sau, đều không có gửi nhắn tin. Tự nhiên nhìn một chút ngày, hôm nay ngày 25 tháng 6, nói cách khác 5 ngày trước mẫu thân mới cho hắn phát một đầu cuối cùng tin tức. Chính mình đi Tây Du thời điểm là ngày 24 tháng 4. Sắc Lang, ngươi đến cùng đi chỗ nào? Quang Minh Thần đều tiến vào Hoa Hạ, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại? Đây là Triệu Mẫn tin nhắn. Tên khốn kiếp, người trước kia đều biến mất 2-3 ngày, lần này biến mất 1 tháng. Ngươi có biết hay không, chúng ta rất lo lắng ngươi. Cái này vẫn như cũ là Triệu Mẫn gửi nhắn tin. Tuy nhiên ngữ khí không hề tốt đẹp gì, nhưng là tràn đầy quan tâm ngữ khí. Lão công, ngươi đến cùng đi chỗ nào? Theo vừa mới bắt đầu cứng rắn, biến thành mềm yếu ngữ khí. Sư phụ, Quang Minh Thần tên khốn kiếp kia thủ hạ quá lợi hại. Đồ nhi gia tộc đều bị diệt. Đồ nhi ẩn núp tu luyện đi. Thề muốn tìm Quang Minh Thần tên khốn kiếp kia báo thù. Đây là đồ đệ Tần Vân tin nhắn. Tự nhiên, chúng ta cần ngươi. Nếu như nhìn đến tin nhắn, mời về cái lời nói. Đây là Kha Dĩ Nhu cho hắn gửi nhắn tin. Tự nhiên yên lặng xem hết tin nhắn. Không nghĩ tới chính mình biến mất lâu như vậy, sẽ xuất hiện trọng đại như thế biến cố. Cho nên vội vàng gọi mẫu thân điện thoại, âm thầm cầu nguyện phụ mẫu tuyệt đối không nên có việc. May ra vài giây đồng hồ, mẫu thân Vương Cầm thì tiếp thông điện thoại. Đầu kia truyền đến run rẩy thanh âm. Tiểu Bảo, mẹ, Tự Nhiên gọi một câu. Tự Nhiên rõ ràng nghe đến. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thấp giọng tiếng nức nở âm. Sau đó truyền đến khóc lớn. Tiểu Bảo, ngươi không có việc gì liền tốt. Mẹ liên lạc không được ngươi. Còn tưởng rằng ngươi ra. Xảy ra ngoài ý muốn đây. Không có việc gì liền tốt. Một đoạn thời gian trước, Vương Cầm liên lạc không được nhi tử. Mà lại mấy cái con dâu cũng tới đến Thanh Sơn Trấn. Biết được nhi tử biến mất hơn 1 tháng, Vương Cầm tại chỗ thiếu chút nữa dọa sợ. Cơ hồ cách mỗi 1-2 ngày, liền sẽ gọi điện thoại hoặc là gửi nhắn tin, hy vọng nhi tử hồi điện thoại. Thế nhưng là làm nàng thất vọng, một mực chờ không đến hồi âm. May ra hôm nay, rốt cục tiếp đến nhi tử điện thoại. Vương Cầm trong nháy mắt nước mắt chảy. Mẹ, đừng lo lắng, ta không sao. Ta sống thật tốt. Tự nhiên nghe đến mẫu thân tiếng khóc, cảm giác cái mũi ê ẩm. Vương Cầm tâm tình sụp đổ, trọn vẹn qua hơn 10 phút mới khôi phục tâm tình. Hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này đến tột cùng chạy đi nơi đâu? ngươi có biết hay không có rất nhiều người lo lắng ngươi. Vương Cầm tâm tình chậm qua đến về sau, ngữ khí dần dần cường ngạnh, bắt đầu tìm tự nhiên phiền phức. Ta đi một cái rất xa địa phương, chỉ hoãn một đoạn thời gian, tự nhiên rất mơ hồ giải thích nói. Rất xa tới đáy là bao xa? Vương Cầm truy vấn. Mẹ, ngươi vẫn là đừng hỏi, việc này không phải một hai câu có thể giải thích rõ ràng, xú tiểu tử. Ngươi cánh dài quả thực là đi, đầu bên kia điện thoại truyền đến mẫu thân nổi giận đùng đùng thanh. Mẹ, tín hiệu không tốt, thì dạng này, ta trước treo, ngày mai trở về, tự nhiên nói xong. Sợ hãi mẫu thân tiếp tục mắng hắn, vội vàng cúp điện thoại về sau. Tự nhiên lại vận chuyển đồng tâm pháp, bắt đầu liên hệ Bạch Oanh. Chỉ chốc lát sau, trong đầu thì truyền đến tiếng vui mừng âm. Tự nhiên, là ta, nghe thấy ta thanh âm. Có phải hay không cảm thấy rất cao hứng, tự nhiên uể oải nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi bị Quang Minh Thần giết chết đây. Chuẩn bị cho ngươi thiêu điểm tiền giấy. Nghe đến Bạch Oanh lời nói, tự nhiên nhất thời im lặng. Cô nàng này miệng hoàn toàn như trước đây độc ác, bất quá xem ở đối phương cứu lão bà của mình phân thượng, thì không cùng với nàng tính toán. Đúng, cảm ơn ngươi cứu ta mấy cái lão bà, tự nhiên nói ra. Hoa Tâm tên khốn kiếp, lão thiên làm sao không đến cái sét đánh chết ngươi, tự nhiên không nói còn tốt. Nói chuyện Bạch Oanh thì tức giận, thực Bạch Oanh cứu Triệu Mẫn bọn họ. Cũng là trời đưa đất đẩy làm sao mà. Lúc trước Quang Minh Thần phái ra Lực Thiên Sứ, Thánh Thiên Sứ đi vào Hoa Hạ, Lực Thiên Sứ tọa trấn Giang Hải thành phố. Bạch Oanh tự biết không phải Quang Minh Thần đối thủ, liền chạy đến Giang Hải thành phố chuẩn bị ám sát Lực Thiên Sứ. Bẻ gãy Quang Minh Thần trợ thủ đắc lực cũng là lựa chọn tốt. Trùng hợp phát hiện Lực Thiên Sứ bắt lấy bốn nữ nhân. Cái này bốn nữ nhân đều không ngoại lệ, đều là nhất đẳng mỹ nữ. Mà lại khiến Bạch Oanh kinh ngạc là, tại tư nữ trên thân cảm nhận được linh khí. Đây là nàng gặp phải cái nào đó vô sỉ nam nhân bên ngoài gặp phải bốn cái nắm giữ linh lực người. Lại là người Hoa, sau đó Bạch Oanh đem tư nữ cứu được. Tư nữ đối nàng vô cùng cảm kích. Bạch Oanh thì nghi hoặc các nàng tu luyện thế nào. Từ nữ đối Bạch Oanh vấn đề cơ hồ là cầu được ước thấy. Trừ một cái bên ngoài, mặt khác ba cái nói là các nàng lão công tự nhiên dạy các nàng. Bạch Oanh tại chỗ mộng bức, trên thế giới người nam nhân nào có như thế diễm phúc. Được đến bốn cái cực phẩm mỹ nữ yêu ái, mà lại từ không sai cái tên này làm sao quen thuộc như thế. Không phải liền là cùng chính mình cùng một chỗ tu luyện đồng tâm pháp cái kia hỗn đản à. Nhìn đến cái kia hỗn đản không chỉ có vô sỉ, hơn nữa còn rất hoa tâm. Ta lão bà đây, người cứu các nàng giấu ở đâu? Tự nhiên hỏi. Tự nhiên hiện tại quan tâm nhất là chúng nữ vấn đề an toàn. Không biết, Bạch Oanh lạnh hừ một tiếng. Tự nhiên lắc đầu cười khổ. Cái này nữ nhân rõ ràng cùng hắn không thích hợp, cũng không có hỏi lại. Bạch Oanh đã cứu Triệu Mẫn các nàng, như vậy chính mình cũng không cần quá lo lắng chúng nữ vấn đề an toàn. Các loại cô nàng này nội tâm tinh khí phát tiết ra ngoài, tự nhiên sẽ nói với chính mình. Đúng, ngươi cẩn thận một chút, Quang Minh Thần thủ hạ Lực Thiên Sứ liền tại Giang Hải thành phố. Hắn trên thân có Quang Minh Thần ban cho bảo vật. Ta lần trước không có giết chết hắn, Bạch Oanh nói ra. Lực Thiên Sứ, tự nhiên lạnh hừ một tiếng. Nói ra, mặc kệ hắn là cái gì Thiên Sứ, ngày mai đều là chết Thiên Sứ. Lấy tự nhiên hiện tại thời điểm, liền xem như Quang Minh Thần đều có thể tùy tiện giết chết. Huống chi chỉ là một vị thủ hạ. Ta nói ngươi cái này người có thể hay không chớ tự yêu. Lực Thiên Sứ thế nhưng là thuế phàm cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Ta coi như vận dụng bán thần bản nguyên, cũng giết không được đối phương, Bạch Oanh tức giận nói ra. Bạch Oanh thử qua, chính mình mới thái hư cảnh đỉnh phong thực lực, vận dụng bán thần bản nguyên, cũng không phát huy ra bán thần thực lực, tại thuế phàm cảnh đỉnh phong cùng bán thần sơ kỳ lưu động. Cảnh giới bất ổn, trừ phi mình đột phá thuế phàm cảnh, dạng này mới có thể hoàn mỹ phát huy ra bán thần thực lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.